Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3769. Vậy được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thạch Trung Hổ lên tiếng, "Chủ nhân, tôi có tinh hồn lệnh có thể lên phòng bao trên tầng. Hay là tôi đi nói với trưởng quay một tiếng?" Diệp Bắc Minh cười lắc đầu. "Không sao, anh em vừa gặp mặt thì ăn luôn ở đây đi." "Vậy được." Hầu tử nhìn thực đơn một cái, cắn răng gọi một bàn ăn ngon. Hai người vừa ăn chưa được mấy miếng, Khương Kiếm Phong dẫn một đám người xuất hiện ở cổng tửu lầu, một người quản lý trung niên lập tức ra nghênh đón. "Ô, là thống lĩnh Khương, cơn gió nào đưa cậu đến đây thế? Trên tầng có phòng bao, để lại riêng cho cậu đấy." Khương Kiếm Phong đảo mắt nhìn khắp đại sảnh tầng 1, lập tức nhìn sang bàn của Diệp Bắc Minh. Nhếch miệng cười, "Không cần, hôm nay tôi ngồi tầng 1, cất bước chân đi về phía Diệp Bắc Minh. Thạch Trung Hổ cau mày, "Chủ nhân, Khương Kiếm Phong đến." Ánh mắt nhìn lên ông lão để râu dê đi sau Khương Kiếm Phong 3 bước. Ông lão đó tên là Tê Cung, cảnh giới thần tôn đỉnh phong, thực lực còn mạnh hơn tôi một chút, anh Diệp. Hầu tử cũng hơi căng thẳng, đều tại tôi không tốt, nếu tôi chịu 500 roi sấm sét thì đã không có chuyện này rồi. Diệp Bắc Minh trợn trừng mắt. "Đừng nói lời ngốc nghếch, anh chịu 500 roi thì còn sống được không?" Nhưng hầu tử tỏ vẻ mặt tự trách. Diệp Bắc Minh lắc đầu, vỗ vai hầu tử, "Đừng lo lắng, chúng ta tiếp tục ăn, mặc kệ hắn tai." "Được." Hầu tử kiềm chế nỗi lo lắng, "Bàn này rất được, chúng ta ngồi ở đây đi." Khương Kiếm Phong đi đến, chỉ vào chiếc bàn của Diệp Bắc Minh. Soạt, ánh mắt của tất cả thực khách ở tầng 1 đều nhìn qua. "Có kịch hay xem rồi." Quản lý trung niên hơi khó xử. "Thống lĩnh Khương, bàn này đã có người rồi, phòng bao trên tầng dành riêng cho cậu đấy. Cậu việc gì cứ phải ngồi trong góc rẽ cầu thang, vị trí này, bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZVN, chuyện được cập nhật liên tục, hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.